Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 281, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Tề Vĩnh Giật khẽ thở dài, cố gắng mở miệng, chúng ta đã làm hết sức rồi, mọi người đều im lặng. Họ đã cố gắng hết mình, khi tham gia vào phó bản này, ai cũng phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái C, H, E, T, dù là cái C, H, E, T của bản thân hay của đồng đội. Chỉ Y tuy hiểu điều này. Nhưng bất kể trải qua bao nhiêu lần, cô vẫn không thể nào chấp nhận được cảm giác bất lực khi chứng kiến đồng đội rơi vào tay tử thần ngay trước mắt mình. Cảm giác đó, đau đớn quá đỗi. Lê Chi chậm chậm ngước mắt, lướt qua các khu vực xung quanh, rồi đột nhiên hỏi. Âu Văn Đống đâu rồi? Anh ta vốn phải đợi họ ở sân ga, với tính cách cẩn trọng của mình, chắc chắn không thể nào chạy lung tung được. Mọi người quay đầu tìm kiếm xung quanh. Nhưng không thấy bóng dáng anh ta đâu cả. Đang lúc đó, tiếng bước chân hối hả vọng lại từ hành lang. Cả ba người đồng loạt quay lại và thấy Âu Văn Đống đang lao tới, mặt mày tái mét, vội vã nói. Cuối cùng các cô cũng xuống rồi, mau cứu Tiểu Mộng, cô ấy mắc kẹt trên cây không xuống được. Tiểu Mộng, Chỉ Y hét lên, nước mắt chưa kịp khô trên mặt, cô gần như nhảy cẫng lên vì quá mừng. Tiểu Mộng chưa chết, Âu Văn Đống thở gấp. Ánh mắt hoảng loạn. Chưa, tôi thấy cô ấy rơi xuống rồi mắc kẹt trên cây. Mau đi cứu cô ấy. Cả nhóm không suy nghĩ thêm, lập tức lao ra ngoài. Lê Chi đi được vài bước, rồi bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phía nhân viên đang mỉm cười không xa. Phần thưởng cho lượt thứ ba đâu? Cô hỏi, giật lạnh tanh. Nhân viên đó khẽ giật mình, nét mặt anh ta cho thấy rõ sự tính toán. Nếu họ không quay lại lấy, anh ta sẽ không đưa manh mối. Quả thật là một con rắn độc, Lê Chi không vội vàng, chỉ im lặng chờ đợi, cho đến khi cuối cùng nhân viên đưa cho cô một chiếc hộp đen. Không nói một lời, cô nhét chiếc hộp vào túi rồi vội vàng chạy theo đồng đội. Ra đến khu vực sân bên ngoài hành lang, dưới ánh sáng đỏ rực, họ thấy Du Kinh Mộng đang mắc kẹt trên một cành cây dưới đường ray tàu lượn. Cô đang treo lơ lửng ở độ cao 6, 7 mét, hai tay bám chặt vào một thứ gì đó. Nhìn thấy mọi người. Du Kinh Mộng bật khóc lớn, vừa mừng vừa sợ. À, Chi đại lão cứu em với, em không trụ nổi nữa rồi. Cả nhóm dừng lại dưới gốc cây, mắt mở to nhìn, và nhận ra thứ mà cô ấy đang bám vào là. Con quỷ không xương, lúc này, con quỷ không xương chẳng khác gì một sợi mì bị treo lơ lửng trên cành cây. Du Kinh Mộng chỉ có thể nắm tóc nó bằng tay trái, cổ chân nó bằng tay phải, cứ thế lơ lửng trong không trung. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net, VN Hàn Lu, Công viên Cua Quy, 281, HTML. Với độ cao như vậy, nếu cô nhảy xuống sẽ không tránh khỏi những vết thương nghiêm trọng, có thể gãy chân, thậm chí chết. Nhưng Du Kinh Mộng không thể làm gì khác ngoài việc kiên cường bám trụ. Âu Văn Đống đã thử một lần nhưng không tìm ra cách giải quyết, đành quay lại nhờ đồng đội giúp đỡ. Chỉ Y nhanh chóng lấy ra một đạo cụ. Tôi có một chiếc lưới bắt mộng, nhanh lên, mở rộng lưới ra bắt lấy cô ấy. Cả nhóm mở rộng chiếc lưới bắt mộng, Lê Chi thử sờ qua chất liệu lưới, nhận ra nó mềm mại như cotton, không gây đau đớn cho da thịt. Bốn người nhanh chóng giữ chặt bốn góc lưới, rồi tìm ra góc độ chuẩn xác. Nhưng ngay khi chưa kịp ra hiệu cho Du Kinh Mộng nhảy xuống, cô đã hét lên một tiếng rồi rơi thẳng xuống. Cô thực sự không thể giữ nổi nữa, lưới bắt mộng đón lấy cô. An toàn hạ cô xuống đất. Lê Chi vội vã đỡ cô dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đôi chân chạm đất, Du Kinh Mộng không kiềm được mà bật khóc thật lớn. Cô cứ nghĩ mình sẽ chết, rằng mình sẽ không thể sống sót sau cú rơi ấy. Trong khoảnh khắc rơi xuống, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, tay chân vung vẫy tìm thứ gì đó để bám vào, nhưng ngoài con quỷ không xương, không còn gì có thể bám. Cái quái quỷ đó... Cơn giận dữ bùng lên trong lòng Du Kinh Mộng, cô nắm C, H, A, T, D, E, U và đuôi con quỷ, quyết không buông tay. Chết thì C, H, E, T cùng nhau, cả tôi và Mi đều phải chết, Mi là quỷ không C, H, E, T được, nhưng đừng hòng mà không cảm thấy đau khi rơi xuống này. Mộng Vân thường cả người và quỷ cứ thế rơi xuống ngọn cây. Con quỷ không xương hoàn toàn không ngờ đến một ngày mình lại bị đối xử như thế này. Dù nó giãy giụa mạnh mẽ đến đâu, con người này vẫn không buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn. Với cơ thể không có xương, để tránh va chạm đau đớn, nó đành phải căng cơ thể mình ra như một tấm da, để giảm lực va đập khi rơi xuống. Lúc này, dù Kinh Mộng cảm thấy tốc độ rơi của mình dường như chậm lại. Cô không ngờ rằng con quỷ này lại giúp cô giảm tốc độ như vậy. Cách chương.